Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, âm thanh của tự nhiên. Xà Vương điểm đầu nói: "Sau khi chuyện thành công, ta rút một thành tiền thuê cho ngươi." "Tốt, hợp tác với ngươi đúng vậy thống khoái." Mập mạp nhếch miệng cười nói: "Ngươi muốn trang bị đã ở trên đường. Gần nhất hải quan tra tương đối nghiêm, có thể sẽ chậm trễ 1-2 ngày." "Không nóng nảy, ta lần này tới chỉ là điều tra địa hình. Chân chính hành động còn muốn qua một thời gian ngắn." "Vậy được, không có chuyện khác ta đi trước. Trang bị sau khi đến ta thông báo tiếp ngươi." Mập mạp nói xong, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. "Chậm rãi, còn có việc. Ngươi chuyên môn buôn bán tình báo, tin tức linh thông nhất. Ta muốn theo ngươi xác định một việc." "Nói." Xà Vương trầm giọng nói: "Huyết Lang có phải thật vậy hay không chết rồi?" Mập mạp cười duỗi xuất một ngón tay đầu: "Tin tức này 100 vạn. "Được." Xà Vương không chần chờ chút nào: "Chết rồi." Kết quả này đi qua thế giới hai đại tình báo tổ chức xác nhận. "Không có sai. Một câu kiếm lời 100 vạn. Mập mạp con mắt đều nhanh híp lại. "Đáng tiếc, xác thực đáng tiếc. Đệ nhất nhân vật truyền kỳ thế mà bị người ở tửu điếm trộm thả bom cho nổ chết rồi. Ai bảo hắn đắc tội nhiều người như vậy đây?" Xà Vương: "Huyết Lang tuy nhiên chết có chút đáng tiếc, nhưng đối với các ngươi lại là chuyện tốt. Trước kia dòng binh giới cùng sát thủ giới làm ăn lớn đều bị một mình hắn độc chiếm, làm tất cả mọi người không có cơm ăn. Hiện tại hắn ngỏm củ tỏi, các ngươi những người này sống cũng nhiều. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt?" Xà Vương điểm điểm đầu, quay lưng lại tiếp tục xem cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Gặp hắn không nói lời nào, mập mạp thức thời đẩy ra cửa đi ra ngoài. Đại sảnh bên trong, Lục Ngọc diễn sướng mấy bài hát về sau, người xem bầu không khí đã bị đẩy lên cao trào. "Lăng ca ca, người nói nàng hát có dễ nghe hay không?" "Bình thường, không có ngươi hát êm tai." Hắn thực sự nói thật. Đường Thi Vận trong veo tiếng nói so trên đài vị kia mạnh hơn nhiều. "Ta nào có ngươi nói tốt như vậy, người khác so ta chuyên nghiệp nhiều." Đường Thi Vận ngoài miệng nói, nhỏ nụ cười trên mặt cũng rất rực rỡ. Mặc cho ai bị khen đều sẽ cảm thấy cao hứng. "Ta nói chính là sự thật. Cùng Hoa 108 nghe nàng ca hát, còn không bằng nghe ngươi hát." "Dừng a." Lúc này, một cái bất mãn âm thanh truyền đến: "Huynh đệ, người muốn lấy bạn gái của ngươi niềm vui cũng không cần thiết dèm pha nữ thần của ta. Nhà ta Lục Ngọc hát tốt bao nhiêu, ngươi không hiểu thưởng thức liền thiếu đi đánh giá." Lăng Trần quét mắt cái kia mặt mũi tràn đầy mặt dỗ ra hòa: "Nàng là nữ thần của ngươi, cũng không phải nữ thần của ta. Ngươi không theo ta nói thế nào? Ngươi người này làm sao không nói lý lẽ như vậy? Ta có để ngươi cùng ta giảng đạo lý à? Ta nói ta là chính ngươi nhất định phải lắm miệng." Mặt dỗ mặt gấp, kéo lên ống tay áo. Chỉ Lăng Trần chửi ầm lên nói: "Tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu ăn đòn ta?" Chấm ngoặc kép: "Lăng ca ca, bớt tranh cãi đi." Đường Thi Vận đoạt lấy Lăng Trần lời nói đầu, dắt ống tay áo của hắn nói. Nhìn lấy Đường Thi Vận cái kia khổ sở ánh mắt, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Thôi, không cùng gia hỏa này chấp nhặt." Gặp hắn ngậm miệng lại, mặt dỗ mặt chẳng những không có bỏ qua, ngược lại đắc ý nói: "Lông còn chưa mọc đủ còn muốn cùng ta đấu. Hừ, tiểu cô nương này đoán chừng là mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi cái này loại không có tư chất." "Gia hỏa." Nghe lời này, Lăng Trần lập tức tức giận trong lòng, một thanh nắm chặt mặt dỗ mặt cổ áo. Khiêu mi nói: "Lão tử không có tố chất làm sao vậy? Ai cần ngươi lo? Ngươi vừa nói ai mắt bị mù, có gan ngươi nói lại cho ta nghe." Lại dám mắng Đường Thi Vận, thân làm một cái nam nhân hắn sao có thể nhẫn? Mắng Đường Thi Vận không được, mắng hắn càng không được. "Hai vị, mời các ngươi lẫn nhau khiêm nhường một chút, không cần gây nên phiền toái không cần thiết, để tránh ảnh hưởng đến còn lại người xem." Âm thanh từ âm hưởng bên trong truyền xuất, ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến Lăng Trần cùng cái kia mặt dỗ mặt trên thân. Lăng Trần đầu nhất chuyển, chỉ gặp trên võ đài Lục Ngọc Chính nhìn lấy bên này. Lăng ca ca, đừng làm rộn, bị nhiều người nhìn như vậy. Lăng Trần ngược lại không cảm thấy như thế nào. Ngược lại là Đường Thi Vận có chút xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiện nghi ra hỏa này. Lăng Trần khó chịu buông tay ra. Đem mặt dỗ mặt để xuống. Tiểu tử, xem ở ta nữ thần trên mặt mũi. Ta trước không so đo với ngươi. Mặt dỗ mặt ném câu tiếp theo ngoan thoại. Lăng Trần trực tiếp khi không nghe thấy. Gặp hai bọn họ phân tranh dừng. Lục Ngọc đưa ánh mắt chuyển hướng toàn trường. Mỉm cười ngọt ngào nói. Cảm tạ các vị khán giả hôm nay cổ động. Phía dưới bài hát này ta muốn mời một vị mê ca nhạc bằng hữu cùng ta cùng tiến lên đài diễn sướng. Không biết rõ vị nào chịu lên đến, lập tức. Dưới đài một đám người đều giơ tay lên. Đường Thi Vận cũng không ngoại lệ. Nữ thần, tuyển nàng. Gia hỏa này vừa rồi nói khoác mà không biết ngượng nói nàng hát so ngươi tốt nghe. Để nàng thử một chút. Mặt dỗ mặt chỉ Đường Thi Vận lớn tiếng nói. Chung quanh người xem lập tức bị hắn hấp dẫn chú ý lực. Gặp qua muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Lại dám cùng nữ thần của chúng ta so. Nói đúng lắm, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Muốn không cho nàng hát một cái. Nói không chừng người ta có bản lĩnh thật sự. Tiểu cô nương, đi lên hát một cái. Nghe được những cái kia người xem ồn ào. Đường Thi Vận cắn môi, gương mặt nóng lên, chăm chú lôi kéo Lăng Trần tay. Lăng ca ca, muốn không chúng ta đi thôi. Đi cái gì đi, đã bọn hắn muốn nghe ngươi hát, vậy ngươi hát vài câu cho bọn hắn nghe. Lại nói, ngươi không phải mới vừa muốn lên đài à? Ta sợ hát không tốt. Đường Thi Vận có chút khẩn trương. Vừa rồi muốn lên đài là bởi vì không có người để ý nàng hát có được hay không. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu là hát không được khá khẳng định sẽ bị người khác chế giễu. Nàng không muốn cho Lăng Trần mất mặt. Lăng Trần vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng. Cổ vũ nói. Đi thôi. Đừng sợ. Ta tin tưởng ngươi. Tiểu muội muội. Tất cả mọi người như thế đề cử ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho mọi người thất vọng. Gặp Lục Ngọc ánh mắt quăng tới. Đường Thi Vận bình phục một chút tâm tình khẩn trương. Lấy dũng khí đi lên sân khấu. Tiếp lời ống. Nàng đứng ở chính giữa sân khấu. Thấp đầu không dám nhìn tới trước sân khấu người xem. Chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn quét mắt dưới đài Lăng Trần. Nhìn thấy Lăng Trần cái kia cổ vũ nụ cười. Trong nội tâm nàng tâm tình khẩn trương dần dần hòa hoãn lại. Lúc này. Lục Ngọc ôm trong ngực đàn guitar, nhỏ và dài mảnh chỉ nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Lập tức, duyên dáng giai điệu từ âm hưởng bên trong chậm rãi lưu xuất. Nghe bên tai chảy xuôi nhạc đệm âm thanh, Đường Thi Vận hơi lim dim mắt, phảng phất toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm đến âm nhạc bên trong. Hàm răng khẽ mở, trong veo tiếng nói giống như thanh tiền tú thủy, chảy vào người xem tai bên trong. Lớn gió thổi qua. Không đấu vết, người ta ái tình, giống như một trận gió, thổi, tàn, lớn gió thổi qua, liễu vô khiên quải, đi ngươi, đi ta, từ đó so như mạch đường. Du dương ngọt ngào tiếng ca ở đại sảnh bên trong lẳng lặng chảy xuôi. Phảng phất đến từ đại tự nhiên một hơi gió mát, từ người xem trong tâm khảm nhẹ nhàng phất qua, mang đến một tia ngày mùa hè mát mẻ. Lăng Trần nhìn lấy những cái kia người xem bị kinh diễm ở biểu lộ. Không khỏi hài lòng cười bắt đầu. Phẩm vị của mình tuyệt đối không kém được. Có ít người khổ luyện nghệ thuật ca hát hơn 10 năm. Cũng khó đạt đến những ngày kia sinh có được ngọt ngào tiếng nói người. Đường Thi Vận chính là cái sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,